Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, phá thiên hỏa. Một mặt ngăn cản thiên hỏa, Diệp Hiên một mặt đã theo hệ thống trong thương thành đổi mấy cái kiếm ý đi ra. Biểu tượng thời gian kiếm ý thời gian qua nhanh, đại biểu không gian kiếm ý chỉ xích thiên nhai. Cùng luân hồi lực lượng có liên quan kiếm ý khô vinh kiếm ý. Ba cao cấp kiếm ý bị Diệp Hiên triệt để dung hợp đến yên diệt trong kiếm ý. Dung hợp cái này ba kiếm ý, liền có thể đem kiếm ý tiến giai thành diệt thế kiếm ý. Diệt thế kiếm quyết cũng sắp chân chính nhập môn. Diệp Hiên tâm niệm lóe lên, bắt đầu dùng thiên hỏa thối luyện lên mới kiếm ý đến. Bốn phía đám người, từ vô niệm thánh chủ cho tới phổ thông đệ tử, người người đều nhìn ngây dại. Phen này thiên hỏa kiếp coi là thật để bọn hắn chưa từng nghe thấy. Theo Diệp Hiên độ kiếp số lần đẩy rời về sau, toàn bộ trung thiên vực đều bị kinh động đến. Nhất là làm Diệp Hiên độ kiếp số lần đạt đến lần thứ 18 thời điểm, tất cả mọi người bị bên trên bầu trời thiên hỏa cấp khiếp sợ đến. Hết thảy 13.072 đóa thiên hỏa điên cuồng giáng xuống, bất kể là tầng mây, xanh da trời, vẫn là vầng thái dương, tại thời khắc này, triệt để đều bị đầy trời thiên hỏa cấp che đậy. Không ai có thể hình dung ra loại này cảnh tượng nguy nga. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn bầu trời, ánh mắt liền nháy cũng không dám nháy thoáng một phát. Đoán chừng, đây cũng là thiên hỏa cướp cực hạn. Đã như vậy, vậy thì, tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên bỗng nhiên di chuyển. Trước mặt nhiều lần như vậy thiên hỏa kiếp, không chỉ có để cho hắn triệt để hoàn thành diệt thế kiếm ý thối luyện, diệt thế kiếm quyết cũng chân chính nhập môn, đồng thời thành công lĩnh ngộ ra đến diệt thế kiếm quyết cái thứ nhất ảo nghĩa phồn hoa tan mất. Lúc trước tất cả thiên hỏa cũng đã bị hắn dung hợp thành một đóa mới tinh thiên hỏa vô tận thiên viêm, thử một chút tân thần thông uy lực đi. Theo trong đầu suy nghĩ hiện lên, Diệp Hiên cổ tay nhẹ rung. Sau một khắc, một vàng một đen hai đóa hỏa xuất hiện hắn bên người. Màu vàng là dị hỏa vô song đế viêm, màu đen là thiên hỏa vô tận thiên viêm. Đi, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, màu vàng vô song đế viêm bỗng nhiên hóa thành một đầu vàng óng ánh hỏa long, gầm thét trực trùng vân tiêu, mà màu đen vô tận thiên viêm nhưng là hóa thân thành toàn thân tản ra u mang hỏa phượng, dương cánh bay lượn, ngang, tíu tíu. Tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót đồng thời vang lên, vạch phá cửu tiêu, trên bầu trời thiên hỏa. Khi nhìn đến vô song đế viêm cùng vô tận thiên viêm về sau, đều điên cuồng run rẩy lên. Vô song đế viêm là Diệp Hiên dung hợp bảng dị hỏa sở hữu dị hỏa phía sau hình thành, có thể xưng dị hỏa bên trong đế vương, mà thiên hỏa tuy nhiên so với dị hỏa muốn thoáng nhanh chóng chủng loại, nhưng không chịu nổi số lượng to lớn. Vô tận thiên viêm là thôn phệ cơ hồ mấy trăm ngàn đóa thiên hỏa mà hình thành hoàn toàn mới hỏa chủng, uy lực của nó so với vô song đế viêm cũng mảy may không kém được chỗ nào. Đối mặt cái này hai đóa có thể xưng đế phía sau cấp bậc hỏa diễm trên bầu trời dị hỏa, lại như thế nào có thể không vì đó sợ hãi? Hóa thành hỏa long vô song đế viêm cùng hóa thân hỏa phượng vô tận thiên viêm, trong nháy mắt điên cuồng tàn phá, nghiền ép, xích quả quả nghiền ép. Sở hữu thiên hỏa tại gặp được hỏa long cùng hỏa phượng về sau, cơ hồ dễ dàng sụp đổ, không có chút nào ngăn cản năng lực. Bốn phía đám người cơ hồ đã thấy choáng. Thua thiệt bọn hắn vẫn còn ở lo lắng Diệp Hiên có thể hay không chống đỡ được tràn đầy hơn 10 vạn thiên hỏa, nhưng người nào nghĩ đến Diệp Hiên vậy mà lại như thế thoải mái. Hai đại hỏa diễm bẻ gãy nghiền nát, lên đường thế như trẻ tre, cơ hồ gần như chỉ ở trong chớp mắt, thì có gần 10.000 đóa thiên hỏa bị oanh bại, quá mạnh mẽ, tất cả mọi người trong lòng đều ngăn không được tuôn ra một cỗ cảm giác vô lực. Lúc này Diệp Hiên cho bọn hắn cảm giác chính là người này không thể chiến thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục